Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lớp túi tài liệu trong suốt, cô có thể nhìn thấy nét chữ của cha mẹ nhà họ Lục. Nét chữ này cô sẽ không bao giờ nhầm được. Cô đã sống cùng họ nhiều năm. Thói quen viết của cha mẹ nhà họ Lục, cô đã khắc sâu trong lòng từ lâu. Nhưng dù có lau chùi thế nào, trên túi tài liệu vẫn còn một vệt máu rõ ràng. Tống Thức Chu bất chợt ngẩng đầu lên. Cố Chức Vũ đang ôm một chiếc hộp lớn, đứng trước mặt cô. Bên trong chứa đầy những vật dụng cá nhân của Tống Thức Chu khi sống ở xưởng vẽ nhỏ. Bức tranh cô vẽ tặng Lam Trì, cây nhỏ mà Lam Trì tặng cho cô, và cả chiếc áo khoác màu xanh đậm của Lam Trì. Chị ấy không đốt nó, vì đó là thứ mà Tống Thức Chu đã mặc kể từ khi em rời đi. Đồ đạc của em tôi đều giữ gìn cẩn thận, sao tôi có thể dễ dàng đốt đi chứ? Bạch Nhược Vi khẽ cười một tiếng, bàn tay dài mảnh lướt qua những chiếc hộp đầy ắp. Động tác của chị có chút lưu luyến, dù sao thì những thứ này đã suýt lấy đi mạng của chị. Chị biết dân làng ở thị trấn Phi Điểu có ác cảm với mình. Hai vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng không đau, vì chị có khả năng chịu đựng đau đớn rất tốt. Và vì không đau nên nỗi sợ hãi trước sự cạn kiệt sinh mệnh cũng giảm bớt. Vì vậy chị có thể phục vụ cho giám sát viện tốt hơn. Nhưng mùi máu tanh không thể giấu được bất cứ ai ở đây. Cố Chức Vũ cắn môi, vô cùng hoảng sợ. Sao Mia vẫn chưa quay lại? Bạch Nhược Vi lấy bức tranh ra. Thức Chu, cái này trả lại cho em. Đó là bức tranh mà cô vẽ tặng Lam Trì. Thực ra chị không muốn nhận lại. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của người trong bức tranh có nét giống chị, chị sẽ không thể kiềm chế mà nhớ đến bức tranh mà Tống Thức Chu tặng cho mình. Cô hối hận vô cùng. Sao lại làm mất bức tranh đó chứ? Nhưng dù người trong tranh không phải chị, thì đã sao? Ít nhất có một bức tranh tương tự để chị còn có thể nhớ nhung. Những vệt máu dài chảy dọc theo chân chị, một màu đỏ tươi đẹp đến nao lòng. Màu máu thật đẹp, thật lộng lẫy, giống như màu của trái tim chị. Nếu như mổ ra thì cũng sẽ thế thôi. Máu đã thấm ướt chiếc quần dài của tiểu thư Bạch. Không trách sao chị không dám ngồi xuống ghế sofa. Hóa ra là vì sợ vết máu để lại dấu vết. Chị bị thương à? Tấm Thức Chu hỏi. Chị ấy bị thương nhưng không dám để ai phát hiện. Vết thương chưa qua xử lý cứ tiếp tục rỉ máu. Chị ấy bị thương ở thắt lưng, ở chân, nhưng vết thương nặng nhất lại là ở trong lòng. Xin lỗi, Bạch Nhược Vi nói. Những thứ em muốn trước đây, và cả những gì mà Lam Trì để lại cho em, đều ở đây rồi. Tôi đã giúp em lấy lại từng thứ một, chị nhẹ nhàng nói. Cố Chức Vũ luống cuống đỡ lấy chị. Bây giờ đã là rạng sáng. Ai cũng biết rằng vết thương của tiểu thư Bạch không phải là do nhiệm vụ gây ra. Không thể giấu giếm được nữa. Vì vậy, dù có đến bệnh viện nào để điều trị, đó cũng chỉ là con đường dẫn đến cái chết. Không sao, chưa đến mức chết được. Nỗi đau trên cơ thể chị có thể hiểu rõ. Chị không phải là kẻ ngu ngốc, dễ dàng để bản thân chết đi như vậy. Chỉ là khi trong cơn mơ hồ, chị dường như thành thật hơn trước đây rất nhiều. Chị nghĩ đến bức ảnh đó. Liệu nó ở đâu? Bên cạnh Tống Thức Chu. Giờ có ai không? Nhưng đóa pháo hoa đẹp đến thế, chị và Tống Thức Chu cũng đã từng ngắm nhìn một lần. Ở nhà của họ, trong một căn phòng nhỏ, chị và Tống Thức Chu ôm nhau. Pháo hoa lặng lẽ lụi tàn, sau đó họ hôn nhau, để lại một đống tro đỏ. Thật đẹp, Tống Thức Chu chết lặng. Tiểu thư Bạch kiêu ngạo đến thế, tự cao đến thế, lại liều mạng mạo hiểm bị giám sát viện trừng phạt chỉ để lấy về một cây nhỏ mà Lam Trì tặng cho mình sao? Tống Thức Chu bỗng cảm thấy buồn cười. Chỉ vì cô nhắc đến sao? Chỉ vì cô nhắc đến mà chị ấy đi lấy về chậu cây đó cùng tín vật của mình. Tâm trạng chị ấy lúc đó thế nào? Bị thương vì nó, nhưng vẫn phải mang nó về nội thành. Khi đưa nó cho cô, chị ấy đã cảm thấy thế nào? Tống Thức Chu nắm chặt tay, mặt nở một nụ cười không rõ là giận hay vui. Từ giờ, đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tống Thức Chu gần như không thể kìm nén được, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Bạch Nhược Phi đã ngã vào lòng cô. Sau khi tiểu thư Bạch ngã xuống, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lý Ninh Chi mang đến bộ sơ cứu chuyên nghiệp từ Tuyết Tả, lo lắng muốn xử lý vết thương cho chị, nhưng lại bị Tống Thức Chu chặn lại. Để tôi làm. Tiểu thư Bạch mặc một chiếc áo khoác dạ đen, bụng gần như bị máu nhuộm đỏ. Khi cởi chiếc áo len mỏng ra, bên trong là lớp băng trắng quấn sơ sài. Vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Mia. Đó là băng bó vội vàng mà Mia đã thực hiện trên xe. Vì thời gian quá gấp nên không thể cẩn thận hơn. Nhưng có còn hơn không? Tống Thức Chu lần lượt tháo từng lớp băng ra. Bạch Nhược Phi phát ra hai tiếng rên rỉ vô thức. Lý Ninh Chi hoảng sợ. Tiểu thư Tống, cô có học qua cách băng bó không? Vết thương của tiểu thư Bạch rất nặng. Nếu cô không biết làm thì để tôi làm còn hơn. Kẹp cầm máu. Tống Thức Chu lạnh lùng nói ba chữ. Lấy kẹp cầm máu ra. Tôi hỏi gì cô trả lời cái đó. Còn không hỏi thì đừng có nói bừa. Cố Chức Vũ nhanh chóng đưa ra một cái kẹp cầm máu. Lý Ninh Chi bị nghẹn lời. Tống Thức Chu thao tác thành thạo. Trước tiên cô tách lớp băng dính chặt vào máu thịt. Người bình thường đến bước này đã đau đến ngất đi rồi. Nhưng Bạch Nhược Phi cắn chặt vạt áo. Mồ hôi lạnh chảy dài theo cổ. Lấy thuốc tê đến, liều lượng thuốc tê đưa vào cơ thể phải cực kỳ chính xác. Thiếu một chút sẽ không đủ tác dụng, thừa một chút sẽ gây tổn thương cho hệ thần kinh của bệnh nhân. Một khi vượt quá kiểm soát, thậm chí còn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Lý Ninh Chi lắp bắp, lượng thuốc tê nên được tính toán trước. Tiêm bừa vào sẽ khiến cơ thể của tiểu thư Bạch. Cơ thể của tiểu thư Bạch đã được tăng cường. Vì vậy chị cực kỳ nhạy cảm với mọi loại thuốc từ bên ngoài. Chưa kể thuốc gây mê vốn đã có tác dụng phụ rất lớn. Mia nhớ rất rõ lượng thuốc tê mà Bạch Nhược Phi cần trong từng trường hợp khác nhau. Nhưng bây giờ cô ấy không có ở đây, vì đang bận giúp tiểu thư Bạch giải thích với ngài Bạch. Lý Ninh Chi không thể để Tống Thức Chu mạo hiểm như vậy. Cô ấy không thể đánh cược mạng sống của tiểu thư Bạch. Lý Ninh Chi không tin tưởng Tống Thức Chu. Cố Chức Vũ, người luôn im lặng, cũng tiến lên. Tống Thức Chu khẽ cười, có cảm giác không thể biện minh cho chị ấy. Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai mọi người. Tôi nói cho chị ấy. Bạch Nhược Phi lên tiếng. Lý Ninh Chi không biết niềm tin này đến từ đâu. Cô ấy cắn răng miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu này. Thuốc tê được tiêm vào, ý thức của tiểu thư Bạch dần trở nên mơ hồ. Máu phun ra từ eo thon của chị ấy, mất đến 7-8 miếng bông mới cầm máu được. Tiếp theo là làm sạch vết thương, khử trùng, hơi thở của tiểu thư Bạch dần trở nên gấp gáp. Sau khi xử lý xong vết thương, Tống Thức Chu lại băng bó lại. Khả năng tự phục hồi của tiểu thư Bạch gấp nhiều lần người bình thường. Vết thương trên bụng trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra không tổn thương đến nội tạng. Chỉ cần đợi thịt da lành lại, nhưng đau đớn thì vẫn sẽ có. Tống Thức Chu tháo găng tay, cổ tay không tránh khỏi bị dính máu. Làm sao chị ấy lại bị thương? Lý Ninh Chi nghẹn lại, liên quan đến cơ mật của giám sát viện. Không thể tiết lộ. Tống Thức Chu gật đầu. Vậy thì cút ra ngoài. Cô, Lý Ninh Chi nghiến răng. Cố gắng hạ thấp giọng để không làm phiền tiểu thư Bạch đang dưỡng bệnh. Cút thì cút, Tống Thức Chu suýt nữa phì cười vì câu nói của cô ấy. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, Lý Ninh Chi không rời đi. Cô ấy đứng gác ngoài cửa, đề phòng Tống Thức Chu làm điều gì bất lợi cho Bạch Nhược Vi. Người đang nằm trên giường nhắm chặt mắt, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Quả thực là rất buông thả. đưa đồ đến cho cô xong thì ngủ luôn, không thèm quan tâm người nhận sẽ có cảm xúc thế nào. Kiếp trước cũng như vậy. Tống Thức Chu khẽ cười, véo mặt chị ấy, tiểu thư Bạch chỉ có lúc ngủ mới yên tĩnh, không quậy phá làm cô đau đầu, cũng không gây ra những chuyện kỳ quặc để làm phiền cô. Mùi hương nguyệt quế nhẹ nhẹ, vì chủ nhân bị thương nên hương thơm có phần nhạt đi. Thực ra tiểu thư Bạch vẫn luôn như vậy, chị sẽ làm những điều kỳ quặc mà người khác không bao giờ nghĩ tới. Hoặc cho là không thể, chỉ vì một câu nói, một biểu cảm của cô. Cách chương.